Beta sau 6 năm ở quân doanh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nổ, tim Lạc Hoa Lâu, WordPress, lachowalau0207, WordPress.com, Wattpad.com, user, lachowalau0207. Sau khi bé con chào đời, Tiết Chiếu Hy và Ôn Triệu chăm sóc con ở tinh cầu OS hơn một tháng mới trở lại tinh cầu biên giới. Quyền thống trị của tinh cầu OS đã giành được. Diệp Nam Khiêm được đưa đến tinh cầu thủ đô của liên bang sinh sống. Nói là công việc, nhưng thật ra cũng là một loại giam lỏng. Mà người đi cùng y chính là Tống Chí. Trước khi Tống Chí rời đi, anh đã tìm Tiết Chiếu Hy. Anh muốn hỏi hắn khi nào thì hắn sẽ trở lại thủ đô. Tiết Chiếu Hy trả lời. Nói sau đi, lúc hắn nói chuyện. Trên khuôn mặt hắn vẫn còn vương niềm vui vì lần đầu được làm cha. Tống Chí đã nhìn thấy nhóc con kia. Trông rất đáng yêu. Tống Chí không thay đổi được suy nghĩ của hắn. Cũng không nói với hắn chuyện này nữa. Lúc gần đi, anh còn nhắc nhở Tiết Chiếu Hy. Mấy ngày nữa sẽ đến kỳ mẫn cảm của chú. Phải chú ý một chút đây. Tiết Chiếu Hy gật đầu. Cái bệnh lo nhiều của anh vẫn không thay đổi. Buổi tối, lúc Ôn Triệu đang nấu cơm ở trong bếp, đột nhiên bị Tiết Chiếu Hy ôm từ phía sau. Tiết Chiếu Hy vùi đầu vào gáy cậu, thỉnh thoảng hôn lên cổ cậu. Đã gần 3 tháng từ lúc Ôn Triệu được đưa về đến khi cơ thể cậu hồi phục. Hai người đã lâu lắm rồi không thân mật. Lúc Tiết Chiếu Hy trở về thì nhìn thấy Ôn Triệu đang nấu cơm. Trong lòng lập tức được thỏa mãn. Hắn muốn gần gũi với Ôn Triệu, muốn hòa làm một thể với cậu. Không bao giờ tách rời. Anh đi xem nhóc con đã dậy chưa đi. Ôn Triệu vừa thái rau vừa nói với người phía sau. Tiết Chiếu Hy không động đậy. Hắn vẫn ôm chặt Ôn Triệu. Ghé vào tai cậu thì thầm. Không đi đâu. Nhóc dậy sẽ khóc. Suốt ngày chỉ biết dùng cách này để bám em. Ôn Triệu nghe vậy nhẹ nhàng dùng cùi chỏ chọc hắn. Nói. Anh đi xem chút đi. Đừng quấy rầy em nấu cơm. Tiết Chiếu Hy hôn lên mặt cậu. Sau đó miễn cưỡng đi đến phòng em bé. Xem con trai mình dậy chưa. Hắn vào phòng thì nghe thấy tiếng chuông gió. Ôn Triệu sợ con chán nên treo chuông gió trên nóc giường trẻ em. Khi có gió bên ngoài thổi nhẹ, chuông gió sẽ phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiếng động này rõ ràng có thể thu hút sự chú ý của trẻ em. Tiết Chiếu Hy thấy nhóc con đang nhìn chằm chằm vào chuông gió. Ngón tay cho vào miệng cũng quên mút luôn. Nhóc nhìn chòng chọc một lúc mới bắt đầu từ từ mút ngón tay của mình. Nước bọt tèm hem khắp mặt. Tiết Chiếu Hy nhìn nhóc rất thú vị. Thế là hắn ngồi bên cạnh giường trẻ em. Vươn tay nghịch chuông gió. Chuông gió phát ra âm thanh dồn dập. Nhóc còn bị tiếng chuông gió làm phân tâm. Dừng động tác mút tay. Rồi bắt đầu kêu ê à. Bé con nhìn thấy một bàn tay to đang đung đưa chuông gió. Nhóc cũng muốn chơi. Nhóc bèn theo bản năng vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Muốn với tới chiếc chuông gió kia. Nhưng tay nhóc quá ngắn nên không thể với tới được. Lúc này nhóc lại phát hiện ra điều thú vị mới. Nhóc nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé múp míp của mình. Lòng bàn tay từ từ mở ra. Rồi nắm chặt lại. Tiếp tục mở ra. Lặp đi lặp lại vài lần. Nhóc bắt đầu cười khúc khích. Tiết Chiếu Hy bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc. Không cho nhóc tiếp tục nhìn bàn tay bé bé của mình nữa. Nhóc con thấy tay mình bị bao lại. Liền nhìn chủ nhân của bàn tay. Nhìn chằm chằm một hồi. Sau đó bắt đầu uốn éo bàn tay của mình. Muốn thoát ra khỏi sự khống chế của lòng bàn tay lớn. Nhưng với chút sức nhỏ bé của nhóc thì không thể rút ra được. Tiết Chiếu Hy ngây thơ nắm tay con trai. Chế nhạo nói. Ôn Thừa. Con muốn giành người với ba à, con còn non lắm. Ôn Thừa là nhũ danh của con trai. Tên của nhóc là Tiết Thừa Ôn. Lúc đặt tên, ý của Ôn Triệu là cho con theo họ Tiết. Cậu biết rằng một gia tộc như nhà Tiết Chiếu Hy sẽ rất coi trọng con nối dõi. Dù sao con trai theo họ của cậu cũng vô dụng. Huống chi cậu cũng không muốn cho con trai mình cùng họ với nhà họ Ôn kia. Ý của Tiết Chiếu Hy thì theo họ Ôn. Ôn trong Ôn Triệu, nửa đời trước của cậu quá vất vả. Thật vất vả mới có được gia đình của riêng mình. Hắn muốn Ôn Triệu có cảm giác thuộc về với gia đình này. Vì vậy hắn muốn con trai mình mang họ Ôn. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau. Cuối cùng Tiết Chiếu Hy thua. Nói tên của con trai là Tiết Thừa Ôn và nhũ danh là Ôn Thừa. Ôn Triệu thấy hắn thỏa hiệp. Cậu cũng không khăng khăng nữa. Đành chiều theo ý hắn. Có lẽ vẻ mặt cười nhạo của Tiết Chiếu Hy làm cho bé con cảm thấy hơi bất mãn. Ôn Thừa mím môi, nước mắt lưng tròng, bật khóc nức nở. Ôn Triệu đang ở trong bếp nấu ăn nghe thấy tiếng khóc. Động tác tay dừng lại, sau đó lại bắt đầu làm tiếp. Cậu nghĩ, để cho Tiết Chiếu Hy dỗ thì tốt hơn. Còn để cậu dỗ thì nhóc cũng không chịu. Có trời mới biết mỗi khi nhóc con khóc, cậu chỉ muốn chỉ vào nhóc mà mắng. Đừng khóc nữa. Lúc Ôn Triệu nấu cơm xong đi ra, cậu nhìn thấy Tiết Chiếu Hy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách bế con trai. Nhóc con vẫn còn đang khóc đứt quãng. Gương mặt không thể không yêu. Tiết Chiếu Hy nắm bàn tay nhỏ của nhóc đưa lên trước mặt nó. Mở miệng dỗ dành. Được rồi, cho con chơi cho đã nè. Nhóc con không động đậy. Vừa quay đầu đã thấy Ôn Triệu bưng thức ăn đi ra. Nhóc liền chia tay ra với cậu. Ôn Triệu vội vàng đặt đồ ăn xuống. Đi tới ôm con trai. Dịu dàng nói. Bé con ngoan nào. Đừng khóc nha. Ngoan. Ôn Thừa ở trong vòng tay của cậu dần dần bình tĩnh lại. Nghe giọng điệu dịu dàng của cậu. Tiết Chiếu Hy cảm thấy lòng mình chua quá chừng. Hắn đứng dậy. Giận dữ nói vào tai Ôn Triệu. Em chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với anh hết. Sau đó. Hắn giận dỗi đi vào bếp, bưng những thứ còn lại ra ngoài. Ôn Triệu nấu một bữa cơm rất thịnh soạn. Sau rồi, người nào đó vừa giận dỗi vừa ăn cơm. Ôn Triệu cảm thấy Tiết Chiếu Hy bây giờ rất lạ. Hành vi của hắn chẳng khác nào nhóc con. Sau khi ăn xong, Ôn Triệu bế con trai vào phòng trẻ con cho nhóc ăn. Tiết Chiếu Hy đi theo sau cậu. Mặc dù cậu nhiều lần vén quần áo lên cho con bú trước mặt Tiết Chiếu Hy. Sữa cũng bị Tiết Chiếu Hy ăn rất nhiều lần. Nhưng cậu vẫn không quen để Tiết Chiếu Hy nhìn cậu làm thế này. Cậu xấu hổ nói. Anh ra ngoài đi. Em về phòng ngay thôi mà. Tiết Chiếu Hy không nghe. Ôm Ôn Triệu vào lòng. Bực dọc nói. Có phải em có người nhỏ thì quên người lớn không? Vừa nói. Viền mắt hắn cũng phiếm hồng. Trong lòng tưởng tượng ra cảnh Ôn Triệu đùa giỡn rồi vứt bỏ hắn. Sau đó hắn dựa vào vai Ôn Triệu khẽ nức nở. Ôn Triệu nhìn động tác của hắn. Cả người rối rắm. Nhóc con nhìn động tác của hai người lớn. Nhóc nghe thấy tiếng ba mình nhỏ giọng nức nở. Rồi bắt đầu cười. Tiết Chiếu Hy nghe con trai cười thì càng khóc to hơn. Trực giác mách bảo Ôn Triệu rằng Tiết Chiếu Hy bây giờ không quá bình thường. Nhưng cậu không biết là bất thường ở đâu. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Ôn Triệu kéo Tiết Chiếu Hy khỏi người mình, dỗ dành hắn để mình đi mở cửa, còn hắn trông con trai. Tiết Chiếu Hy buông ra một cách miễn cưỡng. Ôn Triệu mở cửa thì thấy phụ tá của Tiết Chiếu Hy, Kỳ Quang Hoa đang ở bên ngoài, trên tay cầm một ít tài liệu. Ôn Triệu hỏi anh ta, chấm, có chuyện gì vậy? Kỳ Quang Hoa là một alpha, anh ta bị pheromone nồng nặc bên trong cửa ập tới. Toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Cao mày nói, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Trưởng quan, có phải cậu ấy đến kỳ mẫn cảm rồi không? Mùi pheromone hơi nồng. Kỳ mẫn cảm, Ôn Triệu nghĩ năm ngoái vào khoảng thời gian này cậu nghe nói đến kỳ mẫn cảm của Tiết Chiếu Hy. Cậu nói, hình như, là vậy, cậu lại nghĩ đến hành vi của Tiết Chiếu Hy trong kỳ mẫn cảm. Cậu vội vàng chạy vào phòng. Bế con ra, giao cho Kỳ Quang Hoa và nói. Mấy ngày nay là kỳ mẫn cảm của anh ấy. Chúng tôi có thể không chăm sóc được đứa trẻ. Phiền anh chăm nó vài ngày nhé. Chuyện trong quân đội cũng làm phiền anh luôn. Kỳ Quang Hoa ôm bé con cũng vương mùi pheromone của ba mình. Đối mặt với ánh mắt u ám của Tiết Chiếu Hy đi theo sau Ôn Triệu. Anh ta chật vật nói. Nên như vậy, phu nhân yên tâm. Kẻ hèn này nhất định sẽ chăm sóc cậu nhà thật tốt. Sau đó anh ta chạy biến luôn. Ôn Triệu thấy người đã đi xa liền đóng cửa lại. Vừa quay người lại, Tiết Chiếu Hy đã đè cậu lên cửa. Tiết Chiếu Hy lạnh lùng thì thầm vào tai cậu. Bé cưng, người đàn ông vừa rồi là ai? Sao em lại đưa con cho anh ta? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này em không muốn gần gũi với anh? Là vì có người khác bên ngoài. Nội tâm Ôn Triệu vô cùng không nói nên lời. Alpha trong Kỳ Mẫn cảm có bệnh nặng gì phải không? Không chỉ tâm tình mong manh dễ vỡ, còn thích suy nghĩ lung tung. Cậu ôm chặt cái eo cường tráng của Alpha, nhẹ giọng nói, đó không phải là đàn ông, đó là cấp dưới của anh. Chúng ta muốn thân mật mà, cho nên phải gửi bé con đi chỗ khác. Tiết Chiếu Hy rất hài lòng với sự lấy lòng của cậu. Hắn ôm vợ mình lên, lấp kín môi cậu, hồn điên của người này. Hắn bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Ôn Triệu bị hắn đặt ở trên giường, nghĩ đến sự điên cuồng trong Kỳ Mẫn cảm lần trước. Lúc đó hai người vẫn còn là người xa lạ, mà bây giờ đã là người thân cận nhất của nhau. Cậu cố nén tâm trạng hồi hộp của mình, muốn ngồi dậy. Tiết Chiếu Hy dừng động tác, hắn kéo mở tủ đầu giường, lấy ra dây thừng ở bên trong, ung dung trói chặt hai tay Ôn Triệu, cột vào đầu giường, sau đó lấy một cái khác trói chặt hai chân Ôn Triệu. Ôn Triệu bị hành động của hắn làm cho da đầu tê dại. Nói, anh muốn làm thì làm là được mà, có thể đừng làm mấy kiểu này không? Tiết Chiếu Hy trực tiếp làm, cậu còn không chịu nổi, huống chi còn chơi kiểu này. Tiết Chiếu Hy không thèm nghe cậu nói. Hắn cởi hết quần áo của mình, cưỡi lên ngang hông Ôn Triệu, bắt đầu xoa bóp bầu vú vì cho con bú mà trở nên mềm mại hẳn. Chỉ chốc lát sau, hai núm vú trên ngực đã bị sữa do Tiết Chiếu Hy vắt ra làm ẩm ướt. Ôn Triệu cũng nhìn thấy dương vê tê của Tiết Chiếu Hy trên bụng cậu trở nên to cứng hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách một lớp áo mỏng, Tiết Chiếu Hy nhấm nháp một bên núm vú của Ôn Triệu. Tay còn lại vói vào trong quần áo, mân mê, gảy nhéo một bên núm vú còn lại. Ngực Ôn Triệu chính là chỗ nhạy cảm. Cậu khó nhịn mà cong chân, đung đưa thắt lưng, muốn xoa dương VT đã cương cứng của mình. Tiết Chiếu Hy chú ý đến động tác của cậu. Hắn khẽ cười rồi di chuyển tay xuống dưới, xoa dương VT của Ôn Triệu cách một lớp quần. Nói, bé cưng, em cứng rồi, chồng cũng cứng rồi. Ôn Triệu thở hổn hển nói, đừng, đừng đùa nữa, đâm vào đi. Tiết Chiếu Hy lắc đầu không đồng ý, nói, như vậy không được đâu, bé cưng sẽ khó chịu. Ôn Triệu không chịu nổi mà hét lên, anh làm vậy em sẽ càng khó chịu hơn. Tiết Chiếu Hy không bị đả động, lại cúi đầu xuống cắn núm vú của cậu. Hắn cởi cúc áo sơ mi của Ôn Triệu, bắt đầu ngậm mút núm vú của Ôn Triệu. Mút xong bên này thì mút sang bên kia. Ôn Triệu đắm chìm trong bể dục mà Tiết Chiếu Hy tạo ra cho mình. Khoái cảm lũ lượt tràn vào trong óc cậu. Cậu phát ra tiếng rên rính nhớp mà mình cũng nhận ra. Môi lưỡi của Tiết Chiếu Hy đã rời khỏi cặp vú đã bị mút cạn sữa, bắt đầu nhằm vào dương VT của Ôn Triệu. Lúc dương VT của Ôn Triệu bị Tiết Chiếu Hy ngậm lấy, cậu không còn kinh ngạc giống như lần đầu tiên nữa. Mỗi lần hai người làm tình, Tiết Chiếu Hy đều làm bằng miệng cho cậu bắn một lần, sau đó nuốt hết tinh dịch mà Ôn Triệu bắn ra, cuối cùng còn thỏa mãn rên nhẹ. Nhưng mà lần này, sau khi Tiết Chiếu Hy làm bằng miệng cho cậu bắn ra, hắn không ngẩng đầu lên như bình thường để cho Ôn Triệu nhìn thấy tinh dịch trong miệng mình, mà tiếp tục thăm dò xuống phía dưới, liếm dọc theo đáy chậu của Ôn Triệu, cuối cùng bắt đầu chọc lưỡi vào cái miệng nhỏ đóng chặt kia. Ôn Triệu bị hành động của hắn làm cho sửng sốt. Cậu bị dây thừng trói ở trên cổ tay nên không dậy nổi, chỉ có thể ra sức lắc đầu, rất muốn đánh bay khoái cảm bị liếm hậu huyệt ra khỏi đầu. Cậu thật sự không thể chịu được Tiết Chiếu Hy liếm như vậy. Không, đừng mà, Tiết Chiếu Hy, đừng, em không muốn. Buông ra, buông em ra, Tiết Chiếu Hy. Dưới sự liếm láp không ngừng của Tiết Chiếu Hy, cái miệng nhỏ đang đóng chặt cuối cùng cũng phá vỡ lớp phòng ngự. Tiết Chiếu Hy thọc lưỡi vào, mô phỏng tư thế giao hợp mà đâm chọc liên tục. Ôn Triệu không nhịn được muốn khép chặt hai chân lại để ngăn khoái cảm làm cậu không có cách nào chấp nhận được này. Nổ, lần đầu tiên thấy Alpha trong kỳ mẫn cảm mà làm nũng. Khóc sướt mướt thế này. Ôi cưng thế anh ơi. Cách chương.